Tần Khống Thiên Hạ, chương 2098, Chiến Hỏa Tái Khởi 1. Vocchuyenaudio.com. Bởi vì Dực nhân tộc là một trong những cổ tộc cường đại không e ngại chính diện đối chiến cùng Kim tộc. U Ảnh tộc mang tin tức này truyền cho ba tộc, Mộc Vân tộc không đại biểu cho cái gì, mà thú nhân tộc chi mạch Lang nhân nhất tộc cùng Hùng nhân nhất tộc thì có hứng thú. Mặt khác Dực nhân tộc càng nguyện nhất định phải có. U Ảnh tộc lần này có ý định thừa nước đục thả câu, xem có thể thu được chỗ tốt cuối cùng hay không. Đương nhiên bọn chúng cần nhất chính là Long Phượng Thần Cô. Nếu không phải Chí Tôn không thể tùy tiện xuất ra, bằng không họ không tùy tiện mang tin tức này cho tộc khác biết. Nếu như tộc khác xuất Chí Tôn ra sẽ hấp dẫn Kim tộc chú ý, như vậy bọn họ cũng dễ làm ngựa ông đắc lợi. Hôm nay trong phạm vi Thanh Nguyệt Cung có không ít gương mặt xa lạ. Thực lực của bọn họ nội liễm, nhưng mà đều là thần vương. Thanh Nguyệt Cung có mấy tên trưởng lão thần vương biết rõ tình huống này thì tâm thần bất định. Bọn họ cũng không biết vì cái gì mà có nhiều thần vương đi tới chỗ này. Nhưng mà Thanh Nguyệt Cung nằm ở nơi hẻo lánh nhất của Thiên Long Địa Vực. Bình thường có rất ít thần vương đến nơi đây. Hôm nay xuất hiện nhiều như thế. Bọn họ cảm thấy có khả năng xảy ra đại sự rồi. Đồng thời bọn họ liên tưởng tới Thiên Thần Vương Lăng Tiếu từng xuất hiện ở Thạch Thiên Thành. Bọn họ cảm thấy đám thần vương này có phải tới tìm Lăng Tiếu hay không? Ý định chọn chiến với vị Thiên Thần Vương này, dù bọn họ không đoán đúng, nhưng mà cũng đoán đúng phương hướng. Đám người kia tới tìm bóng dáng của Lăng Tiếu, bởi vì đây là nơi cuối cùng Lăng Tiếu xuất hiện qua. Bọn họ đoán định Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ xuất hiện ở đây lần nữa. Đương nhiên Lăng Tiếu không biết có nguy hiểm cực lớn đang bao phủ hắn rồi. Hắn đang mang theo mọi người đi cùng. Cùng Lăng Cương, Tà Đế, Cuồng Tang, Bại Gia Tử và Thập Tam Thái Tử Kỳ Lại Thiên Vực. Bọn họ một đường xuyên qua không gian quan tạp, mạnh mẽ xuyên thẳng qua khe nứt không gian. Dùng thực lực của bọn họ căn bản không quan tâm tới ảnh hưởng ở nơi này. Từ Huyền Linh Đại Lục tới cứ điểm Thiên Vực, đám người Lăng Tiếu chỉ tốn thời gian một tháng mà thôi. Hoàn toàn không cần thời gian mấy năm như lúc trước, sau khi tới cứ điểm Thiên Vực thì bọn họ cũng không có dừng lại. Trực tiếp kích hoạt thông thiên đại trận trên 9 tầng trời. Từ chỗ đó trở về tới Thiên Vực, người sử dụng thông thiên chi trận đi tới Thiên Vực sẽ bị khống chế phân tán ở các nơi. Nhưng mà đám người Lăng Tiếu không bị việc này ảnh hưởng. Bọn họ đều là thần vương, lực lượng của thông thiên trận ảnh hưởng lên bọn họ cũng không phải lớn. Bọn họ lựa chọn phương hướng không có bao nhiêu độ lệch cả. Trở lại đến Thiên Vực, đám người Lăng Tiếu tâm thần nặng nề cũng thở ra một chút. Tại Huyền Linh Đại Lục và cứ điểm Thiên Vực thiếu lực lượng bổn nguyên, khiến cho bọn họ cảm thấy rất không thoải mái. Thiên Vực quả nhiên là nơi bồi dưỡng ra người tài ba. Chỗ này có lực lượng nồng hậu hơn rất nhiều. Lăng Tiếu nghĩ đến nếu Huyền Linh Đại Lục đúng như Lão Tổ Tông nói tụ tập lực lượng bổn nguyên thêm lần nữa. Vậy có thể tạo ra Thiên Vực hay không? Đến lúc đó Kim tộc bọn họ quay về Địa Xương Vương. Tin tưởng so với sống ở Thiên Vực còn tốt hơn quá nhiều. Đương nhiên không phải nói bọn họ bảo thù. Bọn họ còn có thể đả thông vực môn từ Huyền Linh Đại Lục tới tộc địa của Kim tộc. Như vậy có thể lui tới hai bên chiều ứng lẫn nhau. Khiến cho bọn họ chiếm lĩnh tư nguyên nhiều hơn, lực lượng sẽ được tăng phúc thật lớn. Nhưng mà trước mắt bản chuyện này vẫn còn quá sớm. Trước tiên phải tìm được 9 loại thủy nguyên thạch, còn có 9 chí tôn thuộc tính khác nhau. Càng cần một thần trận sư hiểu cách bố trí thủy nguyên trận. Những điều kiện này khó hơn lên trời, muốn thực hiện được cũng không dễ dàng. Lăng Tiếu nghĩ tới thần côn theo hắn nhiều năm, cũng không biết hắn bây giờ có đạt được cơ duyên của mình hay không. Nếu hắn thành thần vương, có lẽ có thể bố trí thủy nguyên trận cũng không nhất định. Nhưng hắn biết rõ thủ đoạn của thần côn, không yếu hơn thủ đoạn luyện đan của hắn. Tiếu thúc, chúng ta phải nhanh chóng quay về. Tin tưởng tộc trưởng đang chờ chúng ta quay về phục mệnh đấy. Lăng Cương nhìn thấy Lăng Tiếu đang sững sờ thì nhắc nhở một câu. Lăng Tiếu gật đầu, đúng lúc định đi thì cảm ứng được cái gì đó.